Bây giờ anh buồn lắm đó, biết bao ngày tháng bên nhau mà giờ chỉ dành tình yêu như cơn gió. Em đâu biết là cô biết được vài câu rồi lại đâu, anh nhớ càng lắng sâu và tình yêu cứ dành tay em. Bây giờ anh chỉ muốn hết tình to, anh làm gì sai đâu, anh yêu em rất nhiều, quan tâm em không thiếu, mà chỉ mong anh có thể hiểu để có thể quay về bên anh, gạt bỏ tất cả các cớ niềm đau như tình yêu lại là màu xanh. Em thay đổi rồi, cứ như thời gian cho anh biết, bao năm qua trong em thay đổi rồi, cứ như hạnh phúc để mà trôi. Tại vì lần sẽ nhầm duy nhất, đã nói tất cả những lần điều mà để thích khi mà em cứ ngờ như vậy.